đây để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca, xin đỡ lần do cuốn theo sâu đến trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em, sẽ một nơi khác trên vai em thôi. Có tốt không, có khỏe không, chẳng hỏi ông về